Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 233, kẻ giết họ không phải người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh nhanh nhẹn làm theo lời nhắc, lập tức nằm sấp xuống đất ngay sau đó. Một viên đá cỡ bằng quả trứng chim bồ câu rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất gần đó, đồng thời âm thanh của cây cối lay động cùng tiếng rút kiếm vang lên phía sau. Từ Tĩnh vừa đứng dậy, một thị vệ chạy vội tới, lo lắng hỏi. Từ nương tử, người không sao chứ? Thằng nhãi đó thật to gan, dám bắn đá thẳng vào đầu nương tử. Nếu Từ nương tử không né kịp, hậu quả chắc chắn không chỉ là bị thương nhẹ. Từ Tĩnh phủi bụi bám trên người, bình tĩnh hỏi. Bắt được người chưa? Bắt được rồi. Thị vệ nghiến răng nghiến lợi. Thuộc hạ không ngờ lại là một thằng nhóc con, lông còn chưa mọc đủ. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày. Khi hai thị vệ khác áp giải người đến trước mặt nàng, nàng cuối cùng cũng hiểu lời của thị vệ. Đó quả thực chỉ là một cậu bé tầm 13, 14 tuổi, dáng người nhỏ bé gầy gò. Bộ y phục quốc tử giám mặc trên người cậu trông rộng thùng thình, đúng như lời của phỉ thúy trước đây đã miêu tả. Từ Tĩnh không khỏi chớp mắt, thức ăn ở quốc tử giám khó nuốt đến thế sao? Cậu nhóc trông nhút nhát, yếu ớt, thấy Từ Tĩnh có vẻ dễ nói chuyện, liền cắn môi nói. Ngươi thả ta ra đi. Ta không làm gì cả. Thị vệ bên cạnh Từ Tĩnh lập tức trừng mắt. Thằng nhóc thối, người vừa suýt làm bị thương Từ nương tử, còn dám nói mình không làm gì. Cây ná người dùng vẫn còn trong tay ta đây. Cậu nhóc lập tức co rụt người lại, vai run rẩy. Từ Tĩnh lặng lẽ quan sát cậu một lúc, rồi hỏi. Tại sao ngươi tấn công những người đến điều tra vụ án? Thân hình cậu khẽ run, dáng vẻ rõ ràng là sợ hãi, nhưng lại cúi đầu, không nói một lời. Sự không hợp tác này nằm trong dự đoán của Từ Tĩnh. Nàng hơi cúi người, ép ánh mắt mình thẳng vào mắt cậu, hỏi. Có phải ngươi biết kẻ đã gây ra những vụ án này là ai không? Lời vừa dứt, nàng thấy lông mi cậu khẽ rung động. Ngay sau đó, giọng cậu run rẩy, lớn tiếng nói. Ta không biết gì hết. Ta chỉ ghét mấy kẻ cặn bã kia. Ta mong bọn chúng chết đi. Ta không nghĩ hung thủ giết họ làm gì sai. Cho nên ta không ưa các ngươi đến đây điều tra. Các ngươi dựa vào đâu mà không bắt bọn ngươi thực sự ác độc, lại đi bắt kẻ bị dồn vào đường cùng. Ồ, Từ Tĩnh ghé nhau mắt, cười lạnh. Làm sao ngươi biết hung thủ là một người bị dồn vào đường cùng? Cậu nhóc lập tức nhận ra mình lỡ lời, ngẩng phát lên, gương mặt đầy kinh hoàng nhìn Từ Tĩnh. Từ Tĩnh mỉm cười, chậm rãi nói từng chữ. Quả nhiên, ngươi biết hắn là ai? Ta... Cậu nhóc càng thêm hoang mang, đột nhiên như quyết tâm liều lĩnh, hét lớn. Ngươi đừng mong, kẻ giết những người đó căn bản không phải người, là ma, mấy kẻ cặn bã kia đến cả ma quỷ cũng không tha, chính ma quỷ đã kéo chúng xuống địa ngục. Các ngươi không thể nào bắt được hắn, không ai có thể, ma quỷ, Từ Tĩnh thoáng sững sờ, sau đó bình tĩnh nói. Trên đời này không có ma quỷ, có, tin hay không tùy ngươi, người giết bọn chúng chính là ma. Nếu các ngươi cứ khăng khăng chống lại hắn, hắn sẽ sớm trả thù các ngươi. Nói đến đây, như thể hình dung ra cảnh tượng ấy, khóe miệng cậu nhóc bỗng nở một nụ cười kỳ dị. Đúng vậy, các ngươi bênh vực những kẻ ác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Không ngờ, cuối cùng lại phải nhờ đến ma quỷ để trừng trị bọn chúng, thật mỉa mai. Thật nực cười, những người xung quanh Từ Tĩnh đều nghe mà ngơ ngác, một thị vệ gần nàng nhất lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nương tử, thằng nhóc này điên rồi đúng không? Dáng vẻ của nó không giống đang nói linh tinh, mà như thực sự tin rằng hung thủ là ma quỷ. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, thấy không thể hỏi thêm gì hữu ích từ cậu nhóc, nàng đứng thẳng dậy, nói. Đưa cậu ta đến một nơi hẻo lánh, đừng để ai thấy. Sau đó gọi Triệu thiếu phu nhân và Triệu cửu lang đến. Đám người đại lý tự cũng đang tìm cậu nhóc này. Nếu họ biết cậu chính là kẻ đã tấn công đoàn điều tra, chưa biết chừng họ sẽ coi cậu là nghi phạm và bắt đi. Rất nhanh sau đó, họ đến một góc khuất trong quốc tử giám. Lúc này đã đến giờ ăn tối, Triệu Thiếu Hoa và Triệu Cảnh An đến ngay khi được triệu tập. Nhìn thấy cậu nhóc nhỏ bé bị áp giải, sắc mặt Triệu Cảnh An lập tức thay đổi, buột miệng thốt lên. Dư Dương, sao ngươi lại ở đây? Từ Tĩnh lập tức quay sang Triệu Cảnh An, ngươi quen cậu ta. Tất nhiên là quen, Triệu Cảnh An kinh ngạc nói. Cậu ta học cùng lớp với ta, năm nay mới 14 tuổi, là một thần đồng thực sự. Nhưng ta không thân với cậu ta lắm, vì tính cậu ta rất cô lập, không muốn giao du với ai. Ta không muốn giao du với các ngươi, cậu nhóc gắt lên, vẻ mặt bướng bỉnh, Dư Dương bất ngờ kích động, lớn tiếng. Các ngươi đều là một lũ mắt mọc trên đỉnh đầu, cậy ra thế mà không xem người thường ra gì. Các ngươi cùng lắm chỉ tốt hơn mấy tên cặn bã đó một chút thôi. Rõ ràng, Dư Dương dù học giỏi nhưng lại rất yếu kém trong các mặt khác. Chẳng khác gì một thư sinh mọt sách chính hiệu, cũng khó trách cậu ta lại làm ra chuyện ngu ngốc như tấn công quan chức điều tra. Triệu Thiếu Hoa liếc nhìn cậu, vẻ mặt không mấy dễ chịu, giọng hơi trầm xuống. Cảnh An, đừng nói với ta là ngươi ở Quốc Tử Giám cũng ỷ thế hát, pê người. Dĩ nhiên là không, Triệu Cảnh An vội vàng phân bua, hơi bối rối. Nhưng, bởi vì nhà Dư Dương chỉ là một nông hộ bình thường, lại thêm tính cậu ta hay lầm lì, không thích giao du với người khác, nên các đồng môn đều không ưa cậu ta. Kẻ bắt nạt cậu ấy, cũng không ít, Từ Tĩnh đột nhiên hỏi. Ba người đã chết và Tường Chính Đạo, bọn họ có bắt nạt Dư Dương không? Triệu Cảnh An ngẩn người, chắc là không, giáo thủ ở Quốc Tử Giám vốn dĩ rất chú ý đến chúng ta những thượng xá sinh, hơn nữa, lớp học và ký túc xá của chúng ta đều được tách riêng, cách khá xa những học sinh ngoại xá, nên ta rất hiếm khi nghe nói thượng xá sinh bị bọn họ bắt nạt. Nhưng ta không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Dư Dương, cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Ồ, vậy thì kỳ lạ. Từ Tĩnh khẽ liếc nhìn Dư Dương, giọng trở nên lạnh lùng. Nếu bọn họ thực sự bắt nạt ngươi, trong khi số người bắt nạt ngươi nhiều như thế, tại sao ngươi lại đặc biệt căm hận bốn người này, thậm chí còn ghét lây sang cả những người điều tra vụ án? Ở Quốc Tử Giám, những người bị bốn người kia ức hát, pê không ít, và những người ghét bọn họ lại càng nhiều. Nhưng không ai nhúng tay vào vụ việc vào lúc nhạy cảm này, chứ đừng nói đến việc tấn công các quan lại điều tra. Chỉ có người mang mối hận sâu sắc với bốn kẻ đó mới hành động như vậy. Dư Dương cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Từ Tĩnh. Nhưng lần này, cậu ta khôn ngoan hơn, sợ bị Từ Tĩnh nắm thóp, nên quyết tâm im lặng. Từ Tĩnh mỉm cười nhạt, để ta đoán thử, người hận bọn họ đến vậy, nếu không phải vì chính mình, thì chỉ có thể là vì người khác. Có phải thế không? Thấy sắc mặt Dư Dương khẽ thay đổi, Từ Tĩnh đã tìm ra đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, cậu nhóc này không phải kẻ tâm cơ sâu xa. Cậu nên cảm thấy may mắn vì rơi vào tay nàng, chứ không phải những người của Đại Lý Tự. Từ Tĩnh tiếp tục, có phải hung thủ có liên quan đến người mà ngươi muốn bênh vực không? Hay chính là người đó? Sắc mặt Dư Dương gần như đông cứng lại, ánh mắt càng thêm hoảng loạn. Từ Tĩnh chậm rãi lấy ra danh sách những kẻ có thù với bốn người kia, nhìn qua một lượt rồi nói. Để ta đoán xem, người mà ngươi muốn bênh vực là ai? Là Trịnh Thành Tú, nhìn vẻ mặt ngươi thì chắc không phải. Vậy thì, Tào Uyển Nhi, Dư Dương lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Từ Tĩnh, giọng run rẩy. Ngươi làm sao biết được Tào Nương Tử? Không thể nào, chuyện của Tào Nương Tử, ngay cả quan phủ cũng không điều tra ra được. Người phụ nữ này làm sao biết được? Thì ra là Tào Uyển Nhi. Khi Dư Dương liên tục nhắc đến ma quỷ, giết người, trong danh sách chỉ có Trịnh Thành Tú và Tào Uyển Nhi là đã không còn sống. Vì vậy, Từ Tĩnh đã ưu tiên nhắc đến hai cái tên này trước. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng ánh lên sự sắc sảo. Lúc này, Triệu Cảnh An đột nhiên lên tiếng, nhắc đến Tào Uyển Nhi, vừa rồi ta và A Hỷ tỷ có nghe vài chuyện. Hoàn cảnh của nàng, thậm chí còn bi thảm hơn cả Trịnh Thành Tú. Cách chương.